Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org. Chương 161, phát hiện nghi ngờ ban đầu. Hàng thật giống tỉnh rồi. Đoạn Chương nhìn Lãnh Mộ Hàng lông mi nhẹ nhàng giật giật, vội vàng hô, tiếng nói của hắn vừa ra, Mộ Dung Sùng tỉnh với Mộ Dung Thích Giật liền tiến lên đón. Linh Nhi. Lãnh Mộ Hàng bỗng nhiên mở mắt, hô lên, gọi Mộ Dung Sùng tỉnh, ba người giật mình, sau đó biểu hiện có chút cứng ngắc. Lãnh Mộ Hàng tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là tìm kiếm linh thú, mãi đến tận trong mắt mê mang dần dần trở nên thanh minh, tâm tư mới một chút thu hồi lại, hắn nghĩ tới, hắn không có chết. Lãnh Mộ Hàng lúc này mới chú ý tới một đám người vây quanh hắn, cuối cùng nhìn về phía Mộ Dung Sùng tỉnh híp híp mắt. Chuyện gì xảy ra, Linh Nhi đâu? Mộ Dung Sùng tỉnh thấy Lãnh Mộ Hàng nhìn hắn, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào, kỳ thực hắn cũng muốn biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn cũng có rất nhiều nghi hoặc. Cuối cùng hắn chỉ là đem chuyện bản thân biết nói ra. Chúng ta chạy tới thời điểm ngươi đã bị hạ mê dược. Bắt ảnh linh thú không biết tung tích, hôm qua người của chúng ta bẩm báo, nàng, theo Nam Cung Mặc trở về Dập Nham Quốc. Mà hắn không có nói đúng lắm, bên ngoài còn có một lời đồn, chính là linh thú bị chúng cao thủ của các gia tộc môn phái vây giết, đã cùng bọn họ đồng quy vu tận, lấy mạng đổi mạng, có lẽ trong lòng hắn cũng không hy vọng đây là sự thật, vì lẽ đó hắn thà rằng lựa chọn phía trước giải thích. Mộ Dung Thích Giật với Đoạn Chương thì càng không có khả năng nói, cảm tình của Hàng đối với Bắc Ảnh Linh Thú bọn họ đều nhìn ở trong mắt, hiện tại thời cuộc cấp cáp, Bắc Ảnh Linh Thú lại nảy sinh lời đồn như vậy, chỉ có thể nói linh thú phản bội Hàng đi nước khác mới đối với bọn họ có lợi nhất, chí ít không có ai có thể mượn đề tài này để đối phó Hàng, ngược lại cuộc sống của Nam Cung Mặc sợ là không dễ chịu lắm. Lãnh Mộ Hàng trầm trầm con ngươi, rốt cuộc, nàng vẫn là rời đi hắn sao, hắn thật sự, mất đi nàng có đúng hay không? Chỉ là tại sao? Nếu không yêu hắn, tại sao không đành lòng xuống tay với hắn, nếu như đối với hắn có tình, lại vì sao phải cùng Nam Cung Mặc đi, bọn họ đã từng trải qua tất cả, đều là giả sao, mà nàng thay đổi độc dược, chỉ để hắn cảm thấy trào phúng, nàng là ở đồng tình hắn, bố thí hắn sao? Bên trong phủ tất cả mọi người đã bị Đoạn Chương cảnh cáo, không cho nói về lời đồn ám hệ dị năng, kỳ thực coi như hắn không nói, bọn họ cũng sẽ bảo mật, bởi vì đây là chuyện chủ nhân trước khi đi dặn dò, tuy rằng bọn họ cũng rất lo lắng chủ nhân. Bọn họ cũng cờ động muốn nói cho phu quân của chủ nhân, thế nhưng bọn họ cũng không thể vi phạm chủ nhân mệnh lệnh. Mà dân chúng Tề Dự Quốc cũng theo linh thú rời đi yên tĩnh lại, không có phát sinh bất kỳ bạo loạn nào, tất cả đầu mâu đều chỉ về linh thú đã rời đi, đối với Thái tử Điện Hạ, bọn họ chỉ có sâu sắc đồng tình. Còn như những đại gia tộc kia liền càng không dễ tìm Lãnh Mộ Hàng phiền toái, dẫu sao Lãnh Mộ Hàng ở cả sự kiện mới là người bị hại lớn nhất, nhưng mà vì phòng ngừa có người ở trước mặt Lãnh Mộ Hàng nói lời không nên nói. Đám người Mộ Dung Sùng tỉnh liền thời thời khắc khắc cẩn thận, chỉ cần Lãnh Mộ Hàng rời đi Thái tử phủ, luôn sẽ có một người trong đó giúp đỡ, đều sẽ có người cùng đi ở bên cạnh hắn. Hàng, ngươi! Đoạn Chương có chút không nhìn nổi mà đứng lên, chỉ vào công văn trên bàn. Ngươi phê công văn. Cả một ngày. Rồi. Tuy rằng Hoàng thượng hiện tại bệnh nặng cần Thái tử thay quyền triều chính, nhưng mà cũng không cần liều mạng như vậy. Ân. Lãnh Mộ Hàng nhà nhạc phát ra một thanh âm, sau đó không nói gì nữa, tiếp tục xem công văn, hắn gần nhất đều là như vậy, từ sau khi linh thú rời đi, có lúc chỉ là gật đầu, hoặc là một cái ân âm thanh, đối thoại ít đến mức đáng thương, vẻ mặt cũng là gầy đến mức đáng thương. Ngươi còn muốn dằn vặt chính mình tới khi nào? Không phải là một người nữ nhân thôi sao? Đến mức này sao? Đoạn Chương có chút tức giận một quyền đánh vào trên bàn sách, nếu như có thể. Hắn quyền này càng muốn đánh ở trên mặt Lãnh Mộ Hàng, tốt nhất đánh tỉnh hắn ta, để hắn ta một lần nữa phấn chấn lên. Bút trong tay Lãnh Mộ Hàng hơi dừng lại một chút, chỉ là một người nữ nhân mà thôi sao, nhưng mà hắn cảm thấy trái tim của hắn đều bị đào ra hết rồi, hắn nghĩ đến không để ý tất cả đem nàng mang về, nhưng hắn sợ, sợ nàng từ chối, sợ nàng nói cho hắn biết nàng là tự nguyện cùng Nam Cung Mạc rời đi. Vì lẽ đó hắn không ngừng làm việc để tê liệt bản thân, chỉ là tự hồ một điểm tác dụng cũng không có. Hắn vẫn nhớ nàng đến phát rồ. Bên trong không gian, Ma Tôn đem linh thú đặt ở bên trên mặt cỏ, hợp thể để cho hắn khôi phục thực lực. Ma Tôn cũng có được đặc thù chữa trị năng lực của Gia Cát Vô Ư. Linh thú dần dần bị sương mù màu đen vây quanh, nàng thương tổn không nặng, chỉ là hài tử trong bụng lại không chịu được dằn vặt như vậy, vây quét kéo dài hai ngày, đối với hài tử mới hơn một tháng, vẫn chưa ổn định thai nhi tới nói, muốn bảo vệ đúng là không dễ dàng. Đang ngủ mê mang linh thú bất an cầm lấy góc áo. Khóe mắt còn lưu lại nước mắt, nhìn đến Ma Tôn cũng là đau lòng, nàng rất lưu ý đứa bé này, hắn biết,

chúng ta thật sự không có chuyện gì gạt. Huynh. Mộ Dung Thích giật đi tới che ở trước mặt Mộ Dung Sùng Tỉnh, đối Lãnh Mộ Hàn cười kha nói, trong lòng không khỏi run, sự tình tự hồ là muốn không thể che giấu nổi rồi. Mộ Dung Sùng Tỉnh đối với chuyện của Linh Thứ, trong lòng liền vẫn khó chịu, một mặt không hy vọng nàng có chuyện, một mặt lại trách nàng phụ lòng huynh đệ của chính mình, lại để cho hắn lõm sâu đi xuống, cho nên đối mặt Lãnh Mộ Hàn trách móc, hắn không biết, hắn thật không biết, hắn bản thân tâm đều rất loạn. Thật không có sao. Lãnh Mộ Hàn đưa tay kéo cổ áo Mộ Dung Thích Giật, kéo đến trước mặt chính mình. Ngươi là muốn cho ta đi ra ngoài hỏi người khác sao? Mộ Dung Thích Giật. Lãnh Mộ Hàn vẫn là lần đầu tiên gọi đầy đủ tên Mộ Dung Thích Giật, có thể thấy được Lãnh Mộ Hàn là thật sự nổi giận. Mộ Dung Thích Giật có chút khó khăn, bị ánh mắt như lợi kiếm của Lãnh Mộ Hàn nhìn chằm chằm cũng không biết trong mắt hướng về nơi nào nhìn. Hàn, Linh Thứ phản bội. Huynh. Chúng ta cũng biết. Huynh, rất khó vượt qua, nhưng mà đây là sự thực, hơn nữa không chỉ là đô thành bách tính đều biết, chính là toàn bộ đại lục sợ là cũng đều biết, chúng ta làm sao có khả năng lừa. Huynh, có đúng hay không? Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org Chương 163, từng khối huyết nhục. Ta tưởng là ai, hóa ra là Tề Dự Quốc Thái Tử. Nam Cung mặt mắt lạnh nhìn về phía Lãnh Mộ Hàn, đáy mắt giấu giếm mãnh liệt. Chỉ là không biết Tề Dự Quốc Thái Tử làm sao rảnh rỗi chạy tới chúng ta Dập Nham Quốc làm khách, còn đêm khuya xông vào Nam Cung phủ của ta. Linh Nhi ở nơi nào? Nói cho ta nàng ở nơi nào? Lãnh Mộ Hàn đã mất kiên trì thường ngày, gương mặt tinh xảo giống như điêu khắc kia, đã sớm bị đau lòng, hối hận, sợ sệt các loại tâm tình phức tạp che giấu mất. Mà Lãnh Mộ Hàn chất vấn chỉ là để Nam Cung mặt càng thêm căm tức, hiện tại cuốn lên. Vậy lúc trước hắn ta làm cái gì? Để Linh Thứ mang theo hài tử một mình chịu đựng tất cả, hiện tại Linh Thứ sinh tử chưa biết hắn ta mới bắt đầu sốt ruột có phải là quá muộn rồi không? Hắn ta còn không thấy ngại hỏi hắn. Hắn cũng muốn biết nàng hiện tại đến cùng ở nơi nào? Đến cùng là sống hay là? Lý trí để Nam Cung mặt cố nén lửa giận. Mà càng áp chế lửa giận trong lòng tức giận cùng không cam lòng liền càng lớn, hắn coi trọng nữ nhân vì che chở nam nhân khác đem hắn kéo xuống nước, mà hắn không chỉ phải phối hợp nàng diễn kịch, then chốt nhất nàng còn sống hay chết còn chưa biết, hắn một năm ước hẹn còn không biết có thể hay không thực hiện đây. Ngẫm lại đều thật cơ mờ nờ quất ức. Có lẽ là giận dữ cười, Nam Cung mặt lạnh lùng ngoắc ngoắc môi. Linh Nhi. A, Linh Thứ đã là nữ nhân của ta, Tề Dự Quốc Thái Tử ngươi đêm khuya xông vào Nam Cung phủ. Còn la hét khuê danh của phu nhân ta, không hợp đâu. Nữ nhân của ngươi. Nam Cung Mặc thành công để Lãnh Mộ Hàn dừng lại, hai con mắt sắc bén nhìn chằm chằm Nam Cung Mặc, cả người lộ ra lạnh lẽo hàn khí. Tự nhiên. Mặc kệ nàng có chết hay không, hắn đều sẽ không lại buông tay, hắn xưa nay không là mua bán lỗ vốn, nếu hắn đỡ lấy phần này vất vả mà chả được gì, tự nhiên là nên cả gốc lẫn lãi phải thu về, chẳng lẽ muốn vì người khác làm gã đồ. Nam Cung Mặc đối đầu Lãnh Mộ Hàn hai con mắt, không tỏ rõ ý kiến. Lãnh Mộ Hàn ninh nổi lên mi, hắn đồng ý tác thành Linh Nhi nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không phẫn nộ sẽ không đố kỵ, không có một người đàn ông là có thể chịu đựng người đàn bà của chính mình bị nam nhân khác dòm ngó nhớ tới. Huống chi hắn bây giờ đã biết chân tướng, lại càng không có lý do để người đàn bà của chính mình được nam nhân khác che chở. Nếu hôm nay ta đến rồi, như vậy ngươi liền hẳn là rõ ràng, Linh Nhi, ta nhất định phải mang đi. Ha ha! Mang đi! Nam Cung mặt trầm mặt xuống, nham hiểm mà nhìn hắn. Cái kia cũng phải nhìn ngươi có cái năng lực kia. Hay không? Muốn chết? Đều là nam nhân, Lãnh Mộ Hàn làm sao sẽ không nhìn ra trong mắt hắn nhất định muốn lấy được, nắm chặt hai nắm đấm, trê tay gân xanh đều lộ ra ngoài, không chút lưu tình đánh tới một đạo hung hãn sức mạnh. Dù là Nam Cung mặt đều không khỏi cả kinh, hắn chưa hề biết Lãnh Mộ Hàn có thực lực như vậy. Đột nhiên lùi về sau vài bước chống đối lại, đồng thời một đạo đấu khí theo nắm đấm thế tiến công đánh tới, bất quá chốc lát hai người đã qua mấy chiêu. Đều là đỉnh cấp cao thủ, năng lượng khổng lồ chấn động đến mức toàn bộ phủ đệ đều phát sinh tiếng động, mà tranh đấu lực phá hoại như vậy cũng là rất lớn, không gian có hạn, hai người dần dần từ xa chiến biến thành đánh nhau tay đôi. Theo song phương chiêu thức càng thêm mãnh liệt, Nam Cung mặt trên mặt rốt cục hiện ra một chút trầm trọng, Lãnh Mộ Hàn cũng là như vậy, đều là người thâm tàn. Nếu như không phải có một ít nhân tố chính trị, còn có nguyên nhân là vì Linh Thứ, có thể hai người sẽ càng quý trọng lẫn nhau đối thủ như vậy. Nam Cung Mặc mỗi khi bị Lãnh Mộ Hàn áp chế, trong lòng đều có loại phẫn uất không nói ra được, tư vị bại bởi tình địch là không dễ chịu, huống chi hắn là người kiêu ngạo như vậy, mà hắn khó chịu tự nhiên cũng không hy vọng Lãnh Mộ Hàn sảng cá, không khỏi lên tiếng trào phúng. Chờ ngươi lâu như vậy, ngươi rốt cuộc. Chừ. Đến rồi. Nói lời gì cũng làm cho Lãnh Mộ Hàn nhíu mày càng sâu hơn. Không muốn chết, liền nói cho ta Linh Nhi đến cùng ở nơi nào. A, ngươi không con mắt sẽ không biết xem sao. Đã hơn nửa đêm phu nhân ta đương nhiên là cùng ta đi ngủ rồi. Nam Cung Mặc tự hồ có ý định muốn làm Lãnh Mộ Hàn tức giận, đang nói đến phu nhân thì còn đặc biệt cắn nặng hai chữ này. Lãnh Mộ Hàn nghe vậy liếc mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, bất quá cũng chỉ là nháy mắt hắn liền phủ nhận khả năng này. Nếu như Linh Nhi thật sự ở bên trong, nghe được tiếng nói của hắn nhất định sẽ đi ra. Còn sót lại kiên trì cũng sắp bị chà sáng, Lãnh Mộ Hàn trong con ngươi sát ý chợt lóe lên. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa. Linh Nhi ở đâu? Nói chỉ mấy chiêu trở tay liền bóp lại yết hầu Nam Cung Mặc. Nam Cung Mặc máu tươi từ khóe miệng chảy ra, rõ ràng đã bị thương nhưng vẫn là cười. Làm sao, không tin? Vẫn là nói ngươi không muốn tiếp thu sự thực linh thú rời đi ngươi yêu ta. Câm miệng. Lãnh Mộ Hàn gầm nhẹ nói, lần thứ hai dương mắt nhìn cửa phòng một chút, kỳ thực chỉ cần hắn đi vào liền có biết Nam Cung Mặc nói thật hay giả, cũng mặc kệ là thật hay giả, kết quả kia không thể nghi ngờ đều là hắn không thể chịu đựng. Oanh. Quy lực mạnh mẽ đem Nam Cung Mặc đột nhiên đánh bay ra ngoài, nhất thời nện ở trên một cây đại thụ, nương theo sức xung cờ đại thụ từ giữa liền gãy. Nam Cung Mặc ngã trên mặt đất liên tục ói ra mấy búng máu. Lãnh Mộ Hàn không có lại đi quản Nam Cung Mặc, vừa nãy hắn đã xem ở Linh Nhi trên mặt hạ thủ lưu tình. Chỉ là hướng đi gian nhà, mỗi bước chân như gánh nghìn cân, mỗi một bước cũng làm cho hắn khép bờ đảm, hắn hy vọng Linh Nhi được Nam Cung Mặc bảo vệ bình yên vô sự, nhưng lại sợ nàng với Nam Cung Mặc thật sự có cái gì, khoảng thời gian này dằn vặt hắn đã không cách nào lại buông tay, nếu như đúng là như vậy, hắn sợ chính mình sẽ tàn nhẫn không để ý ý nguyện của nàng. Đưa nàng giam lại ở bên cạnh chính mình. Cửa bị Lãnh Mộ Hàn mở ra, nhưng mà căng thẳng lại không chỉ một mình Lãnh Mộ Hàn, Nam Cung Mặc cường chống thân thể, thật chặt nhìn chằm chằm Lãnh Mộ Hàn mỗi một bước với mỗi một cái động tác, cũng mắt sắc nhìn thấy Lãnh Mộ Hàn đẩy cửa ra thì hai tay khẽ run. Trên giường Bạch Túc nghe được cửa phòng bị mở ra, xa lạ tiếng bước chân không để cho nàng dám quay đầu lại, vừa nãy bên ngoài lời của hai người nàng nghe không rõ lắm, thế nhưng Tề Dược Quốc Thái Tử bốn chữ này nàng vẫn là nghe đến, trong lòng không khỏi căng thẳng. Đại công tử đã nói, tuần vui này chủ yếu chính là làm cho Tề Dự Quốc Thái Tử xem, còn những đại gia tộc kia, hắn chỉ cần không cẩn thận để bọn họ phát hiện trên tay hắn là Bát Ảnh Linh Thú giả là có thể, bằng không chỉ bằng vào sức mạnh của hắn, nàng căn bản không thể còn sống đến hiện tại. Vì lẽ đó nếu là nàng bị Tề Dự Quốc Thái Tử vạch trần, như vậy nàng liền thật không còn giá trị lợi dụng, Bạch Túc nghĩ như vậy càng là không dám chuyển động, chỉ là cõng lấy thân thể đem con mắt nhắm thật chặt. Chờ mong Lãnh Mộ Hàn nhanh lên một chút rời đi. Lãnh Mộ Hàn nhìn thấy Bạch Túc bóng lưng rõ ràng thân thể cứng đờ, nhưng mà Nam Cung Mặc chung quy là đánh giá thấp hắn, sau một khắc Lãnh Mộ Hàn liền tiến lên mạnh mẽ mà đem Bạch Túc kéo lên, quỳ ý nàng y phục trên người hạ xuống. Quả nhiên, ngươi không phải Linh Nhi. Lãnh Mộ Hàn khẳng định nói, trước đó hắn nhìn thấy bóng lưng này đúng là trong lòng cứng lại, nhưng hắn với Linh Nhi đến cùng đã thành hôn khá lâu, đối với khí tức trên người nàng hắn lại quá là rõ ràng nhất. Dù cho người khác hết sức mô phỏng theo, hắn cũng có thể phân biệt ra. Bạch Túc nơi nào sẽ biết việc này, sau khi nàng ngẩng đầu nhìn đến mặt Lãnh Mộ Hàn thì, lại là sửng sốt, dù hắn hiện tại sơ sát mất sức sống nhưng không mất đi đường nét như được điêu khắc kia, nàng vẫn cho là đại công tử là trên thế giới là Mỹ Nam anh tuấn nhất, không nghĩ tới còn có người so với đại công tử càng đẹp hơn. Tâm rầm rầm nhảy, thẳng đến tay truyền đến đau đớn mới phục hồi tinh thần lại. Lãnh Mộ Hàn cũng không có bởi vì trên giường không phải linh thú mà thở một hơi, ngược lại, dự cảm không tốt càng thêm nồng nặc, để hắn toàn bộ thân thể đều nguội đi. Nàng ở nơi nào? Lãnh Mộ Hàn gầm nhẹ nói, ngực mãnh liệt phập phồng, sợ sệt trước nay chưa từng có đem hắn bao phủ. Tuy rằng Lãnh Mộ Hàn là lôi kéo tay Bạch Túc, nhưng mà lời này, nằm ở ngoài phòng Nam Cung Mặc biết, là hỏi hắn, Nam Cung Mặc con ngươi lóe lên, lập tức bắt đầu cười ha hả. Ta đương nhiên là đưa nàng ẩn đi rồi. Ngươi cảm thấy ta sẽ ngu xuẩn như vậy đưa nàng mang theo bên người. Lãnh Mộ Hàn trầm mặt, tự hồ đang phân rõ Nam Cung Mặc trong lời nói thật giả. Bạch Túc đầu óc cũng xoay chuyển rất nhanh, thấy quần áo rước xuống trong nháy mắt có ý nghĩ, bây giờ nàng bị vạch trần, đại công tử không nhất định sẽ lưu nàng, vì lẽ đó trừ phi có người có thể hộ nàng, mà người đàn ông trước mắt này không chỉ so với đại công tử càng đẹp, hơn nữa thân phận còn cùng đại công tử không phân cao thấp. Chỉ là đáng tiếc, Lãnh Mộ Hàn căn bản không biết ý nghĩ của nàng, tầm mắt không hề có một chút nào đặt ở trên người nàng, càng lại là một người nữ nhân khác phẫn nộ, lo lắng. Bạch Túc nhìn ở trong mắt nhất thời có không nói ra được khuất nhục, trong lòng đối đãi linh thú đố kỵ càng sâu, đều là một kẻ đã chết, dựa vào cái gì còn có thể làm cho hai cái hoàng mỹ nam tử như vậy lo lắng. Dựa vào cái gì? Tự hồ là muốn để Lãnh Mộ Hàn chú ý nàng, Bạch Túc cố ý nhíu nhíu mày, dịu dàng nói. Đau quá. Vốn cho là sẽ được Lãnh Mộ Hàn thương hương tiếc ngọc, ai biết Lãnh Mộ Hàn chỉ là lạnh lùng nhìn nàng một cái liền bóp cổ họng của nàng. Ngươi không xứng giả Linh Nhi. Linh Nhi của hắn là độc nhất vô nhị, không có ai có thể thay thế được. Bạch Túc hoảng rồi, mặc kệ làm sao tránh thoát, yết hầu đều bị siết đến gắt gao, hơn nữa càng bóp càng chặt. Hơi thở của cái chết cách nàng càng ngày càng gần. Không, không, muốn, ta biết, nàng, ở, chỗ nào. Xung quanh rất yên tĩnh, vì lẽ đó lời Bạch Túc nói ra dù là bên ngoài Nam Cung Mặc cũng nghe được, hắn căn bản không nghĩ tới có sự biến đổi này, bất quá rất nhanh hắn liền tự dẻo nở nụ cười, hắn cái này tình địch làm được cũng thật là chuyên nghiệp, nhọc nhằn khổ sở đi giấu giếm chân tướng không làm cho đối phương khổ sở, a. Lãnh Mộ Hàn nghe vậy nhẹ buông tay. Rồi lại đúng lúc kéo Bạch Túc không làm cho nàng ngã xuống. Nói, nàng ở nơi nào? Bạch Túc thở phào nhẹ nhõm, sợ hãi tử vong vẫn không có rời đi, nhưng mà nghe được Lãnh Mộ Hàn không thể chờ đợi được nữa vấn hỏi như vậy, trong lòng càng phát lên từng tia một sự thù hận. Ngươi nói chính là nữ nhân. Có. Dung mạo rất giống. Ta. Kia. Sao? Bắt ảnh linh thứ. Bắt ảnh linh thứ bốn chữ để Lãnh Mộ Hàn lần thứ hai sốt sắng lên. Bạch Túc tự hồ rất tình nguyện thưởng thức dáng vẻ đối phương căng thẳng thần kinh, nàng liền không hiểu, nàng một cái hảo hảo người sống không nhìn thấy sao. Đều đi quan tâm một kẻ đã chết, a, tốt, bọn họ không phải yêu nàng ta sao? Cái kia nàng chính là muốn cho hắn biết. Nhìn hắn đến cùng là sẽ thống khổ cả đời, vẫn là lựa chọn nàng. Nàng a. Bạch Túc cố ý lộ ra một chút đáng tiếc vẻ mặt. Nàng đã chết ở một lần vây quét bên trong, cờ hờ. Ật chật. Thực sự là đáng thương, thật giống lúc đó nàng còn mang thai nha, nhưng mà cuối cùng, liền hài cốt cũng không tìm được, nghe nói thời điểm đó đại công tử chạy đến, cũng chỉ thấy được phần vụn thi thể đầy đất, phần vụn thi thể ngươi biết không? Chính là từng khối huyết nhục. Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org Chương 164 Hắn nhất định sẽ tìm tới nàng. Lãnh Mộ Hàn chỉ cảm thấy cả người một cổ rét lạnh, sắc mặt lập tức trắng bệch không ít, thân thể cũng theo đó lay động hai lần, suýt nữa đứng không vững, tay cầm lấy Bạch Túc nhẹ buông. Không, sẽ không, sẽ không. Lãnh Mộ Hàn âm thanh có chút run rẩy, ánh mắt chốc lát cũng mất đi tiêu cự, hắn dường như là phủ định có lẽ càng là đang thuyết phục chính mình, cảm giác như vậy giống như là trong lòng có một bàn tay vô hình, tàn nhẫn mà cầm lấy trái tim của hắn. Mà hắn trước đó dùng hết thảy cầu mong lấy may mắn xây dựng thành trường thành vào đúng lúc này liền sụp đổ. Bạch Túc còn đang đắc ý, bị Lãnh Mộ Hàn buông lỏng tay ra như vậy, lập tức liền ngã rầm trê mặt đất, đau đến nàng tê một tiếng, lập tức trong lòng càng là não đến không được, nhìn thấy Lãnh Mộ Hàn như vậy trong mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn, tiếp tục cố ý nói. Làm sao sẽ không? Đây chính là đại công tử tận mắt nhìn thấy. Nếu như không phải nàng ta thật sự chết rồi, cần gì phải dựa vào ta giả? Làm. Nàng ta tới lừa mọi ngươi. Ngươi câm miệng, nàng không có chết. Lãnh Mộ Hàn đột nhiên một cước đạp vào cổ họng Bạch Túc, ánh mắt dần dần tụ lại, hung hãn mà nhìn chằm chằm nàng, cáu kỉnh nổi giận trước nay chưa từng có, toàn thân sát khí để cho hắn giống như sát thần từ địa ngục mà đến. Linh nhi của hắn làm sao có khả năng chết? Không. Tuyệt đối không thể. Linh nhi của hắn sẽ không chết. Sẽ không chết. Bạch Túc cả kinh dùng tay tóm lấy chân Lãnh Mộ Hàn, nhưng cho dù nàng dùng hết toàn lực cũng không cách nào di chuyển được một chút nào, nhìn thấy trước mặt cặp mắt đỏ tươi kia, Bạch Túc lúc này mới bắt đầu sợ hãi, hối hận lúc nãy cố ý cờ thích hắn. Chân Lãnh Mộ Hàn càng thêm dùng sức, Bạch Túc cả khuôn mặt đỏ đến sung huyết, ngay cả nói chuyện cũng cực kỳ cật lực. Khặc, khặc. Thả. Ta. Đài. Công. Công tử. Biết. Biết. Bạch Túc nhắc nhở Lãnh Mộ Hàn, Lãnh Mộ Hàn chặt chẽ siết chặt quả đấm của chính mình, móng tay thật sâu đâm vào bên trong da thịt, mãi đến tận máu từ trong rãnh ngón tay tràn ra ngoài mới để cho hắn dừng chân lại.

tay đưa tới liền cứng đờ, thở dài lắc đầu đi ra ngoài, trong lòng đối với Mộ Dung sùng tỉnh như vậy cũng có chút thất vọng, nhị phu nhân, là lão nô cô phụ ngươi nhờ vả, có lỗi với ngươi a. Mộ Dung sùng tỉnh cũng ngơ ngác tại chỗ, mà bốn chữ thù lớn chưa trả nhưng lại khắc ở trong đầu của hắn, đúng vậy, hắn vẫn không có vì nàng báo thù, hắn không thể bỏ qua những người kia, là bọn họ giết linh thú. Ta muốn giết bọn họ, giết bọn họ. Mộ Dung thích giật nhìn Mộ Dung sùng tỉnh đột nhiên tràn đầy sát ý, đã không muốn lại nói thêm gì nữa. Người đến. Đem trong phòng tất cả đồ vật nguy hiểm toàn bộ triệt đi. Không cho phép hắn rời đi gian. Phòng này. Nửa bước. Bằng không cẩn thận đầu của các ngươi. Ca, nếu ngươi còn như vậy, ngươi liền cả đời ở lại đây chuộc tội đi. Dù cho là báo thù, cũng không cần ngươi loại mãn phu này. Hắn thật sự rất muốn biết đã từng tinh khôn cơ trí như hồ ly ca ca của hắn đi nơi nào, chữ tình thật hại người a. Bên trong không gian, cũng không biết đã qua bao nhiêu lâu, liền ngay cả đám người quỷ lão đầu và tiểu kim bọn họ cũng đều gần như là hồi phục rồi. Mấy con ma thú đang đứng rất xa nhìn chủ nhân của chúng nó, dáng vẻ bơ phờ. Nhưng dù cho chúng nó lo lắng cỡ nào cũng không dám tới gần chủ nhân, ai bảo ma tôn khủng bố ở đó kia chứ. Đổng Vũ ngược lại không sợ, thường xuyên đi qua thăm hỏi tình huống của linh thú, mà nhìn linh thú hôn mê bất tỉnh, Đổng Vũ càng là hạ quyết tâm phải cố gắng tu luyện, do chuyên về một môn bùa chú duyên cớ, lại ngày đêm ở bên trong không gian linh lực dư thừa, bây giờ bùa chú của hắn đã sắp đuổi kịp linh thú, chủ yếu nhất chính là hắn bây giờ cũng chỉ 10 tuổi a. Ma tôn nhìn linh thú hôn mê, có chút xuất thần, trí nhớ của hắn theo hợp thể sau dĩ nhiên hoàn toàn khôi phục, đây là loại cảm giác rất kỳ quái, một nửa thân thể yêu mẫu thân nàng, mà nửa kia thân thể lại là yêu nàng, trước đó bộ xương máu biểu hiện chính là đem nàng coi như mẫu thân của nàng, nhưng mà cũng bởi vì như vậy, hiện tại hắn đối với nàng cảm giác càng thêm nồng đậm. Nàng đã trở thành toàn bộ của A hắn, ý nghĩa hắn tồn tại ở thế gian này. Thấy linh thú lông mi hơi nhẹ rung lên một cái, ma tôn sốt sắng mà chăm chú nhìn nàng, mấy ngày nay nàng có lúc sẽ la đau, lông mi cũng thường xuyên sẽ chuyển động, hẳn là nhanh tỉnh rồi. Mà lần này linh thú cũng không có để hắn thất vọng, lông mi lại là mấy lần run rẩy, sau đó mở mắt ra, mãnh liệt tia sáng làm cho nàng có chút không thích ứng, cũng có một chút mê mang, một hồi lâu mới thích ứng lại đây, trong mắt có tiêu cự, mà nàng đầu tiên nhìn thấy chính là bên người ma tôn. Gia Cát Vô Ư. Linh thú nghi ngờ nói, nàng làm sao? Linh thú hồi tưởng lại, trí nhớ mới từng chút hiện lên, linh thú đột nhiên che bụng, tay nắm lấy tay ma tôn, trong lời nói mang theo nồng đậm sợ hãi. Hài tử. Hài tử của ta. Linh thú có chút nói năng lộn xộn, ma tôn biết nàng muốn hỏi gì, thấy nàng cờ động như vậy bận bịu động viên nói. Yên tâm, hài tử không có chuyện gì, nàng hiện tại nghỉ ngơi thật tốt, muốn hài tử không có chuyện gì nàng trước tiên muốn tốt lên. Linh thú nghe vậy mới chậm lại, nhưng vẫn là không xác định lại hỏi một lần. Thật sự. Hài tử thật sự không có chuyện gì. Mãi đến tận lần thứ hai được ma tôn khẳng định cùng bảo đảm, linh thú lúc này mới thả tâm. Đúng rồi, nơi này là không gian. Nàng nhớ tới ngay lúc đó nàng tiến không được vào không gian A, đúng rồi, thật giống như là Gia Cát Vô Ưu cứu nàng, nghĩ như vậy linh thú đối với Gia Cát Vô Ưu rất cảm cờ. Cảm ơn. Ngươi cứu ta, cũng cứu hài tử của ta. Cảm ơn trời đất, hài tử của nàng với Mộ Hàn không có chuyện gì, thật sự quá tốt rồi. Hẳn là cao hứng. Nhưng vẫn có chất lỏng từ vành mắt của nàng tràn ra ngoài, theo khóe mắt lăn xuống. Linh thú một mặt từ ái xoa xoa bụng, còn là bình thường. Ta mê mang bao lâu? Còn có, bộ xương máu đâu? Nàng tự hồ còn mơ hồ nhớ tới lúc đó bộ xương máu táo bạo cùng kinh hoảng, nhất định là dọa sợ, nhưng mà nàng tỉnh lại tại sao không có thấy nó? Nàng mê mang gần nửa tháng. Ma tôn vừa hỏi chính là nhất đáp. Bộ xương hắn, đi rồi. Đi rồi. Có ý gì? Lần này để linh thú kinh ngạc không ít, sau đó nghĩ đến mỗi loại khả năng linh thú chống thân thể liền muốn ngồi dậy đến. Nó có phải là xảy ra vấn đề? Gì? Rồi. Không. T. Nàng chớ lộn xộn, hài tử hiện tại còn rất yếu. Thấy linh thú cờ động như vậy muốn ngồi dậy, ma tôn trong lòng hoảng hốt, nghe được tiếng nàng đau đớn liền thật giống như đau đớn kia đang ở trên người hắn vậy. Linh thú nghe được hắn nói đến hài tử lúc này mới ngoan ngoãn nằm xuống, sau đó nghiêm túc nhìn Gia Cát Vô Ưu làm như đang đợi lời giải thích của hắn. Mà ma tôn làm sao có khả năng nói cho nàng sự thật,

hắn đã rất lâu không có nhìn thấy Thiệu Lỗi, từ khi bắt đầu linh thú có chuyện trước. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lẽ nào là Linh Nhi? Không chờ Lãnh Mộ Hàn cao hứng một chậu nước lạnh lần nữa tan vỡ tất cả hy vọng của hắn. Không phải. Thiệu Lỗi nói ra một cách lạnh lùng, mà hắn hiện tại làm cho người ta cảm giác từ lâu không còn là Thiệu Lỗi lúc trước lỗ mãng táo quát kia nữa. Vật đổi sao dời, đã từng tâm nguyện to lớn nhất của hắn chính là trở thành phụ tá đắc lực của Lãnh Mộ Hàn, giống như Thiệu Ngôn vậy có thể giúp Lãnh Mộ Hàn xử lý sự vật lớn nhỏ, được trọng dụng, làm ra một phen chiến công, chứng minh chính mình, sau đó hướng về Thiệu Ngôn khoe khoang. Ai biết, Bắc Cảnh linh thú đột nhiên xuất hiện, hắn một lần muốn giết nàng, bởi vì hoài nghi động cơ của nàng, cuối cùng vì vậy mà đền bản thân, trở thành thuộc hạ của nàng, hắn cho rằng chờ đợi hắn chính là nghiêm hình, dằn vặt, làm khó dễ, nhưng mà, đều không có. Nàng chưa từng có nghĩ tới bởi vì chuyện lần đó muốn trả thù hắn, thậm chí đem từng món, từng chuyện tình ở hắn xem ra hẳn là cực kỳ bí mật cực kỳ trọng yếu, đều giao cho hắn làm, nàng chưa bao giờ vì bản thân giải thích cái gì. Lại một mực yên lặng mà làm chuyện nàng cho rằng có thể giúp được thái tử. Mà hiện tại, khi hắn rốt cục thành công, rốt cục có tư cách đứng ở bên người phụ tá thái tử, nàng, cái nữ nhân thay đổi hắn nhưng lại không ở. Lãnh Mộ Hàn tâm theo Thiệu Lỗi phát ra hai chữ kia càng lạnh hơn, liền hắn ta cũng không biết tung tích của Linh Nhi sao. Lãnh Mộ Hàn nhìn Thiệu Lỗi, Thiệu Lỗi nếu hôm nay đến nhất định là có việc, mà hắn mơ hồ cảm giác chuyện đó cùng Linh Nhi có quan hệ, mà Thiệu Lỗi biến hóa hắn cũng nhìn ở trong mắt. Nếu không phải cả người quá mức uể oải, ánh mắt sẽ nhìn hắn một cái tán thưởng. Ta là trở về trợ thái tử điện hạ đăng cơ. Thiệu Lỗi lạnh nhạt nói, trên mặt không có vẻ kiêu ngạo, có, chỉ là bình tĩnh, thậm chí là, trầm trọng. Chỉ thấy hắn vỗ tay một cái, mấy chục người mặc áo đen thình lình xuất hiện ở trước mắt Lãnh Mộ Hàn, trong đó còn có Túc Cửu Diệu, Ly Yên Minh hai người đứng ở trước nhất. Lãnh Mộ Hàn gặp qua Ly Yên Minh, mà bây giờ gặp lại y chỉ cảm thấy được trong lòng đau đớn. Là Linh Nhi, nguyên lai từ lúc ấy Linh Nhi đã bắt đầu vì hắn bố trí tất cả, nguyên lai lần kia là Linh Nhi cố ý đánh cắp Chấn Linh Thạch, hành động đó, chính là giúp hắn loại trừ thế lực của Lãnh Trạch Phong. Thiệu Lỗi không để ý đến Lãnh Mộ Hàn giờ khắc này tâm tình chập chờn, tiếp tục nói. Từ lúc hai năm trước chủ nhân liền vì Thái tử Điện Hạ cướp xuống thiên sát với cung điện dưới lòng đất, bọn họ chính là thiên sát với cung điện dưới lòng đất tiền nhiệm chủ nhân, Ly Yên Minh, Túc Cửu Diệu, mặt sau những này là ta y theo chủ nhân dặn dò. Đặc biệt huấn luyện quân đội, đương nhiên, đây chỉ là trong đó một phần, những người khác ở địa phương. Bí mật. Chờ đợi Thái tử Điện ra lệnh. Thiệu Lỗi lại công sự công hành về phía Lãnh Mộ Hàn từng cái giới thiệu chỗ đặc thù đội quân này, những người này mặc kệ là đấu khí hay là linh lực, mỗi người đều là trung cấp trở lên, còn có sở trường riêng, ngoại trừ nhóm người cung điện dưới lòng thất biết ẩn thân ra, còn có thật nhiều bị thế nhân xem thường cái gọi là bàn môn sách đạo đồ, trộm đồ, linh thú nói quái tài cũng là tài. Mà những người này gia nhập cũng xác thực tăng cường đội quân này tính chất khó lường cùng với thực. Chiến. Lãnh Mộ Hàn thật lòng nghe, hắn hầu như có thể tưởng tượng ra linh thú lúc đó bày ra tất cả những thứ này, loại kia vì hắn trả giá mừng rỡ, với nồng đậm yêu thương, đúng đấy, hắn làm sao sẽ hoài nghi tình cảm của nàng chứ, hắn tại sao có thể hoài nghi nàng. Ly Yên Minh với Túc Cửu Diệu từ đầu đến cuối đều không có mở mắt nhìn qua Lãnh Mộ Hàn, một cái cùng linh thú có khế ước, một cái khác có thể tính là linh thú đồ tôn. Tuy rằng không tình nguyện, nhưng mà Ly Yên Minh vẫn là rất bao che, người mình với người ngoài phân rất là rõ ràng, vì lẽ đó hai người nhìn thấy Lãnh Mộ Hàn cũng không có cái sắc mặt tốt gì, dù sao linh thú là nữ nhân của hắn ta, linh thú xảy ra chuyện trách nhiệm to lớn nhất chính là hắn ta. Lãnh Mộ Hàn đúng là không có bởi vì bọn họ lạnh nhạt mà phẫn nộ, hắn cũng không có tư cách phẫn nộ, bọn họ không ưa hắn cũng hẳn là, liền ngay cả chính hắn đều là hận chính mình hận đến đòi mạng. Nàng vì hắn làm nhiều như vậy. Nhưng mà hắn mang cho nàng lại là cái gì? Đưa nàng cuốn vào hoàng thất tranh đấu, làm cho nàng vì hắn bôn ba, làm cho nàng vì không liên lụy hắn một mình chịu đựng thế nhân bức bách. Chủ nhân còn nói, nếu Thái tử Điện Hạ đăng cơ gặp ngăn trở, Thánh Linh Điện cũng có thể trợ Thái tử Điện Hạ một chút sức lực. Thiệu Lỗi nói xong từ trong lồng ngực lấy ra lệnh bài bằng ngọc bội có khắc chữ Thánh. Lãnh Mộ Hàn tận lực để tay của chính mình không run rẩy, tiếp nhận ngọc bội, đó là một loại đau tan nát cõi lòng. Đau đến hắn muốn lớn tiếng mà hô ra, muốn phá hủy toàn bộ thế giới tới thay nàng chung cùng, nhưng cuối cùng, Lãnh Mộ Hàn chỉ là đột nhiên ngoắc ngoắc môi, trong mắt lóe lên ánh sáng khát máu với nồng đậm sự thù hận. Đều muốn Linh Nhi của hắn chết thật đúng không? Rất tốt, thật sự rất tốt, rất nhanh hắn sẽ để bọn họ từng cái trả giá thật lớn. Hắn có thể cái gì cũng không muốn, ngôi vị hoàng đế, người nào tâm tư, hắn muốn những kia làm cái gì? Hắn muốn bất quá là thê tử của hắn, linh nhi của hắn, muốn nàng bình an, muốn nàng cá cá lạc lạc ở bên cạnh hắn, một đời một kiếp một đôi nhân, sau đó bọn họ sẽ có hài tử của chính mình, hắn có thể nhìn mẫu tử các nàng, nhìn các nàng vui đùa, nhìn các nàng cười, trải qua việc này mà thôi à. Lãnh Mộ Hàn trầm ngưng hồi lâu, ngẩng đầu lên đảo qua mọi người. Ngày mai ngoài thành phía tây rừng rậm tập hợp. Mọi người nghe vậy, Do Thiệu Lỗi đi đầu quỳ xuống lĩnh mệnh, đương nhiên, Ly Yên Minh với Túc Cửu Diệu là không thể quỳ, Túc Cửu Diệu là đối với Lãnh Mộ Hàn khó chịu, Ly Yên Minh là bởi vì hắn cuồng ngạo, hắn nơi nào sẽ cho người khác quỳ xuống, chính là sư phụ hắn. Ách, được rồi, ngoại trừ sư phụ hắn, những người khác đừng hòng hắn quỳ xuống. Thiệu Lỗi giơ tay lên, mọi người rút đi không một tiếng động, vừa nhìn chính là tinh binh tướng tài được nghiêm chỉnh huấn luyện. Thuộc hạ tối nay ngay tại Mai Viện Nguyên Lai nơi ở nghỉ ngơi, Thái tử Điện Hạ nếu có chuyện bất cứ lúc nào. Đờ. Có thể gọi thuộc hạ. Thiệu Lỗi nói xong xoay người, nhưng ở đi tới một nửa dừng lại, quay lại, nhìn Lãnh Mộ Hàn. Ngài không có bảo vệ. Nàng. Tốt. Lời nói bình tĩnh Lãnh Mộ Hàn lại nghe ra trong đó trách cứ, mà hắn nhưng vô lực vì chính mình giải thích, mà trên thực tế đây quả thật là lỗi của hắn. Nàng đem ngươi bồi dưỡng rất tốt. Trầm mặc rất lâu sau đó, Lãnh Mộ Hàn mới nói, đau lòng đồng thời lại là tràn đầy kiêu ngạo cùng vui mừng, nữ tử đặc biệt dũng cảm này chính là thê tử của hắn. Thiệu Lỗi cũng là dừng một chút. Hừm, nàng là một chủ nhân tốt. Lãnh Mộ Hàn đi vào nhà, trong tay còn nắm khối ngọc bội kia, hắn lại từ trong lòng lấy ra một bó tóc. Linh Nhi nhất định phải vì vi phu rửa mặt. Linh Nhi, cái kia một bó tóc, thật giống là tóc của nàng. Ta đang vì chúng ta kết tóc. Vợ chồng son chàng có biết không? Kế. Chuyện cũ còn rõ ràng trước mắt, nhưng hôm nay đã sớm cảnh còn người mất, Lãnh Mộ Hàn cẩn thận từng ly từng tí vuốt bó tóc kia, trong này có tóc của hắn, cũng có tóc của Linh Nhi nữa. Kết tóc, chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão, nắm tay người cho đến bạc đầu. Nhưng mà Linh Nhi nàng tại sao có thể tà nhẫn như vậy, để ta thật sâu yêu nàng sau, nhưng lưu lại ta một người, thật sự là tà nhẫn. Lãnh Mộ Hàn viền mắt có chút chua xót, hắn ngẩng đầu lên để nước mắt chảy ngược, hiện tại hắn còn chưa có tư cách rơi lệ. Đem tóc với ngọc bội bỏ vào trong ngực, hắn đi tới bên giường, nằm ở trên giường, cầm qua chăn bên cạnh ôm vào trong ngực, hắn hít vào một hơi thật dài, tự hồ còn có lưu lại mùi hương của Linh Nhi. Đêm nay hắn là nhất định phải ngủ, bởi vì ngày mai sẽ có một trận đánh ác liệt phải đánh, hắn không thể thua, vì lẽ đó, hắn nhất định phải ngủ, nhất định phải ngủ. Lãnh Mộ Hàn trống rỗng mà nhìn trên đầu giường, sau đó nhắm hai mắt lại, khiến cho chính mình ngủ, liền như vậy nhắm hai mắt cực kỳ lâu, Lãnh Mộ Hàn mới rốt cục dần dần mà ngủ thế bơ đi, chỉ là hắn ngủ đến tự hồ cũng không yên ổn, lông mày vẫn nhăn thật chặt, đôi khi hô Linh Nhi. Bầu trời dần sáng, Lãnh Mộ Hàn thình lình mở mắt ra, tuy rằng một buổi tối hắn đều đang nằm mơ, nhưng mà tốt xấu gì cũng là ngủ, thêm vào ngày gần đây hắn cần làm chuyện, để hắn nhìn qua hiếm thấy có chút tinh thần. Trong hoàng cung, bởi vì hoàng thượng vừa băng hà, để tỏ lòng đối với tiên hoàng tôn trọng, thêm vào thời gian quá mức gấp gáp, tân đế đăng cơ cũng không có quá nhiều chuẩn bị, nhưng cho dù vậy, lễ tiết nên có cũng là sẽ không thiếu. Lãnh Mạc Trần kế vị tuy rằng đột ngột, nhưng thái tử với nhị hoàng tử lần lượt xảy ra chuyện, là tuyệt đối không thể kế thừa đại thống, thêm vào rất nhiều lão thần đột nhiên đứng ra ủng hộ tân đế, những đại thần khác cũng sẽ không tốt phản đối, cũng tìm không ra lý do phản đối. Bởi Lãnh Mạc Trần vẫn không có phi tử, vì lẽ đó cũng là ít đi phong hậu phân đoạn, Loan Nghi Vệ đứng ở ngoài điện Thái Hòa, lễ bộ cấp dưới Lạc Bộ đem nhạc khí treo ở tại bên ngoài điện Thái Hòa, sau đó do quan viên lễ bộ cùng Hồng Lư tự bố trí tiết án ở tại chính giữa hướng nam bên trong điện Thái Hòa, bố trí sách án hướng về phía tây, ngọc án ở tại phía đông, hai tòa long đình ở hai bên cánh cửa. Nội giám bố trí thảm đỏ từ cung điện đến tới cửa cung, tiết án được đặt ở trong cung điện, đều hướng về phía nam, thiết sách và bảo ấn đều ở hai bên. Giờ lành sắp tới, quan chức lễ bộ đem kim sách, kim bảo cùng sách văn, bảo văn phân trí ở trong long đình, Lãnh Mạc Trần ăn mặc một thân minh hoàng long bào bước vào điện Thái Hòa, văn võ bá quan dồn dập cúi đầu, mãi đến tận Lãnh Mạc Trần dừng lại và xoay người lại, tổng quản thái giám mới cao giọng nói. Sắc phong đại điển bắt đầu. Mà cùng lúc đó, ngoài thành Tây Giao rừng rậm, Lãnh Mộ Hàn đã chuẩn bị kỹ càng tất cả, hắn tư hữu một đội quân dĩ nhiên chính là làm mê hoặc, hấp dẫn lấy chú ý của Lãnh Mạc Trần, mà ngoại trừ linh thú cho hắn đội quân này, hôm nay hắn còn có một niềm vui bất ngờ muốn tặng cho Lãnh Mạc Trần. Lãnh Mộ Hàn một thân hắc ám áo giáp càng tăng thêm sát khí ngất trời, giống như sát thần vừa hiện thế. Đại quân nghe lệnh. Giết. Tiến vào hoàng cung.